Tự nhiên tôi lại cảm thấy khó hiểu, tại sao mẹ lại cần Gia Vĩ một lời hứa kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net